Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 83, dấu chấm hết cho một mối tình không được giới hào môn ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà văn phòng của Phù Huệ tại khu vực Đông Bắc đặt ở Thịnh Châu, cách Bắc Thành hơn 500 cây số. Thịnh Châu nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc, tuy không sầm uất và phát triển như các thành phố phía Nam, nhưng so với Bắc Thành thì vẫn được xem là nơi đi đầu trong công cuộc phát triển kim thủ thần. Người đã quen sống ở Thịnh Châu được Lục Hạc Nam gọi đến Bắc Thành chỉ bằng một câu nói. Hôm đó, trước khi cuộc họp kết thúc, những người phụ trách 4 khu vực lớn trong nước đều lần lượt ký vào giấy cam kết cho quý sau, nửa do dự, nửa bất đắc dĩ. Chỉ có kim thủ thần là trần trừ, úp mở mãi không nói được gì cho ra hồn. Ông ta thực sự thấy khó xử. Xét từ quá trình phát triển lịch sử của công ty mà nói, Phổ Huệ ban đầu do Lục Hạc Nam và Sở Hằng cùng sáng lập tại Cảng Châu, sau đó cũng niêm yết tại đó. Trải qua nhiều năm phát triển, bảng hiệu vàng Phổ Huệ này đã khắc sâu vào lòng người dân khu vực Duyên Hải Đông Nam. Sau này khi Lục và Sở tốt nghiệp, trụ sở Phổ Huệ buộc phải rời về Kinh Châu. Khu vực Hoa Bắc vốn luôn ảm đạm, thiếu đột phá, nhờ thế cũng được chia phần miếng bánh. Chỉ còn lại khu vực Đông Bắc, mãi không bám được chuyến tàu thuận lợi nào, cùng với người phụ trách là kim thủ thần như đứa trẻ bị bỏ rơi. Thành tích trì trệ, đổi mới công nghiệp chậm chạp, mô hình quản lý lạc hậu, cái gì cũng xếp cuối. Còn về kim thủ thần, nói cho đúng, ông ta là nhân sự nhảy dù, không giống như những người phụ trách khác đã theo Lục Hạc Nam và Sở Hằng từ khi Phổ Huệ còn vô danh, rồi từng bước được đề bạt lên vị trí hôm nay. Kim thủ thần ban đầu là người của đại tiểu thư nhà họ Lục, Lục Nhạn Nam, người kế thừa tương lai. Khi trụ sở Phổ Huệ chuyển về Kinh Châu, lấy lý do thiếu nhân sự, Lục Nhạn Nam liền điều vị lão thần đáng tin cậy của mình đến hỗ trợ cho em trai. Lúc đó, Phổ Huệ ở Kinh Châu chỉ là tân binh, thiếu người là chuyện thường. Nhưng kim thủ thần mơ hồ cảm thấy, lý do này e là còn chưa đủ. Có lẽ vì người nắm quyền hiện nay Lục Đình Tích vẫn còn tại vị, cuộc chiến thừa kế trong nhà họ Lục vẫn chưa ngã ngũ. Nhị thiếu gia Lục Sâm vốn có xuất thân, ngoại hình, năng lực đều nổi trội, vì dễ bị chỉ trích về thân phận mà đã bị loại khỏi cuộc chơi. Vậy thì thiếu gia này làm sao cam tâm dâng toàn bộ tài sản và quyền lực vào tay chị họ? Cuộc tranh quyền trong giới hào môn hiện đại tàn khốc và đẫm máu, không thua gì 9 hoàng tử tranh ngôi trong triều đại Khang Hy. Vậy nên vào thời điểm then chốt này, Lục Nhạn Nam đưa người của mình đến bên cạnh Lục Hạc Nam, có lẽ là mượn danh hỗ trợ nhưng thực chất là cài gián điệp vào lòng địch. Mà điều này cũng phần nào được xác nhận khi chia nhân sự cấp cao các khu vực trọng điểm trong nước đều thiếu người. Sao Lục Hạc Nam lại phái ông ta đến Thịnh Châu, nơi không có lợi thế và đội ngũ yếu kém nhất? Chẳng phải vì nhìn ra ông ta là người của Lục Nhạn Nam, là cứng đầu không dễ thu phục hay sao? Mang theo nghi ngờ này, 2 năm qua ở Phổ Huệ, kim thủ thần sống như đi trên băng mỏng. Chuyện gì cũng cẩn trọng, từng việc đều dè dặt, chỉ chờ ngày được Lục Nhạn Nam triệu kiến để báo cáo tường tận điểm yếu và sơ hở của Lục Hạc Nam cho chủ cũ của mình. Thế nhưng lạ thay, từ ngày ông ta được điều đến Phổ Huệ, lại chưa một lần gặp riêng Lục Nhạn Nam. Lâu dần, một thân bản lĩnh không được dùng đến, bị buộc phải làm học sinh cá biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thủ thần cũng dần trở nên buông xuôi, làm ngày nào hay ngày ấy, không cầu công lao, chỉ cầu không mắc lỗi cũng trở thành nguyên tắc sống ở khu vực Đông Bắc của Phổ Huệ. Sếp Lục, không phải tôi không muốn làm nên thành tích, mà thật sự là nơi này bó tay bó chân quá. Trong cuộc họp trực tuyến, kim thủ thần mặt mày ủ ê, hơn 40 tuổi nhưng bảo dưỡng tốt, vẫn cố gắng nhăn nhó ép vài nếp nhăn lên khuôn mặt vốn láng mịn của mình. Lục Hạc Nam giơ tay đúng lúc, chặn lại câu nói nửa vời của kim thủ thần. Tôi hiểu chỗ khó của ông. Lục Hạc Nam dừng lại, ánh mắt sâu thẳm sau tròng kính trong suốt. Kim thủ thần vốn quen lăn lộn thương trường lại không tài nào đoán nổi cảm xúc hiện tại của anh. Vị thiếu gia nhà họ Lục này là thật lòng thấu hiểu cấp dưới, hay là gió bão sắp đến, cố tình thả lỏng trước khi xiết? Cảm ơn sếp Lục, kim thủ thần lau mồ hôi, lòng đầy nơm nớp, chưa kịp nói hết lời nịnh nọt thì Lục Hạc Nam đã nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi đã nghĩ sẵn cho ông một phương án bổ cứu. Tối thứ sáu tuần này, ông đến Bắc Thành, tại hội quán Lộc Sơn, tôi sẽ gặp mặt nói rõ. thời gian và địa điểm đều đã ấn định rõ ràng, không còn đường từ chối. Kim Thủ Thần chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Vợ của Kim nghe tin ông ta đi công tác, còn tưởng chỉ là chuyến công tác ngắn ngày như mọi khi, nên chỉ chuẩn bị vài bộ đồ nhẹ và giấy tờ cần thiết. Chỉ có Kim Thủ Thần mới biết trong ngăn phụ vali công tác của mình còn kẹp một tờ giấy mỏng. Đó là đơn xin từ chức của ông ta. Phương án bổ cứu ư, còn có thể là gì? Với một vùng nước chết như Thịnh Châu, phương án bổ cứu duy nhất chính là đổi tướng giữa trận. Kim Thủ Thần nghĩ, có lẽ mình đã đoán được ẩn ý chưa nói ra của Lục Hạc Nam. Lục Hạc Nam hẹn gặp Kim Thủ Thần vào tối thứ sáu, nhưng với tâm thế hợp tan trong hòa khí, Kim Thủ Thần không dám chậm trễ, cố ý sắp xếp để đến đúng giờ. Thực tế, ông ta đã lên chuyên cơ riêng của Phổ Huệ vào sáng sớm thứ tư, đến Bắc Thành từ trước. Suốt hai ngày liền, ông ta không hề thảnh thơi để thưởng thức phong cảnh Bắc Thành, mà chỉ cắm đầu khảo sát trước địa điểm. Từ khách sạn Diêu Thi mà ông ta ở, đến hội quán Lộc Sơn có ba tuyến đường, ông ta đều đích thân lái xe thử qua. Trong hai ngày, ông ta đi đi về về không biết bao nhiêu lượt. Tuyến nào có trường học, đúng giờ tan học có kẹt xe không? Tuyến nào đang sửa đường, vào giờ cao điểm có phải đi vòng không? Tất cả tình huống và rủi ro có thể xảy ra, Kim Thủ Thần đều tính toán kỹ lưỡng trong đầu, chỉ để đảm bảo hành trình. Triều Kiến, được suôn sẻ tuyệt đối. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, khi ông ta nắm tờ đơn từ chức đã bị vò nhàu nhĩ, thấp thỏm bước vào hội quán Lộc Sơn sớm nửa tiếng, thì nhân viên phục vụ lại nói. Sếp Kim, ngài lên thẳng tầng 3 bằng thang máy bên này. Sếp Lục đã chờ ngài trong phòng tiếp khách rồi. Người phục vụ nhận lấy áo khoác ngoài của ông ta, khẽ cúi người, chỉ dẫn đường. Kim Thủ Thần nuốt khan một ngụm nước bọt, chưa vội bước đi, nhỏ giọng hỏi lại. Sếp Lục đến từ khi nào vậy? Câu hỏi này không phải thông tin riêng tư gì, nhân viên phục vụ hơi ngẫm nghĩ rồi đáp thật thà. Chắc khoảng nửa tiếng trước ạ, nửa tiếng trước. Nghe đến đây, mồ hôi trên trán Kim Thủ Thần càng túa ra như tắm. Ông ta không dám chỉ hoãn thêm chút nào, ba bước làm một, vội vã lên thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thang máy lại cắm đầu chạy, dáng vẻ lộn xộn hoảng hốt, chẳng còn chút phong thái nào của một lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp đầu ngành. Cửa phòng họp khép hờ, Kim Thủ Thần cố trấn tĩnh hơi thở, gõ cửa rồi mới bước vào. Trong phòng ngoài Lục Hạc Nam còn có cả chủ nhân hội quán Lộc Sơn. Công tử nhà họ Nhâm, Nhâm Thời Ninh. Ồ, lão Kim đến rồi à? Ngồi quay mặt về phía cửa chính, Nhâm Thời Ninh là người đầu tiên nhận ra ông ta, liền đứng dậy nhiệt tình chào hỏi. Kim Thủ Thần và Nhâm Thời Ninh nào có quen thân gì? Cùng lắm cũng chỉ đôi ba lần gặp nhau tại các diễn đàn hay lễ khai trương doanh nghiệp. Tình cờ chạm mặt mà thôi. Chào sếp Nhâm, Kim Thủ Thần đặt cặp công văn xuống, cười gượng lau mồ hôi, lục lọi trí nhớ rà soát lại hết những mối quan hệ từng có, rồi lựa lời xã giao một cách khéo léo. Nghe sếp Mạc nhắc đến anh mãi, nay mới được diện kiến, quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Nghe Kim Thủ Thần bất ngờ nhắc đến Mạc Quyên, sắc mặt Nhâm Thời Ninh chợt trầm xuống, ngay cả nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Lúc này, anh và Mạc Quyên vẫn chưa làm lành, chuyện cô không một lời từ biệt vẫn là cái gai nhức nhối trong lòng anh. Kim Thủ Thần chẳng hề biết chút gì về chuyện cũ giữa Mạc Quyên và Nhâm Thời Ninh, bản thân lại đang mang đầy tâm sự, cũng chẳng nhận ra mình vừa lỡ lời, tiếp tục cúi đầu thao thao kể về Mạc Quyên. Sếp Mạc ở Phổ Huệ đúng là cánh tay đắc lực của tôi và sếp Lục. Nhờ có cô ấy, mọi công việc hành chính ở Phổ Huệ đều suôn sẻ hơn rất nhiều. Vậy à? Nhâm Thời Ninh nghiến răng phụ họa, ánh mắt lướt về phía Lục Hạc Nam lạnh đi vài phần. Công việc hành chính ở Phổ Huệ thì trôi chảy thật đấy, nhưng nhà họ Nhâm ở Bắc Thành thì đang loạn thành một mớ bòng bong. Được rồi, lão Kim, Lục Hạc Nam nãy giờ cố nhịn cười giờ mới tránh ánh nhìn soi mói của Nhâm Thời Ninh, thở dài nặng nề, bước tới vỗ vai Kim Thủ Thần, nhẹ giọng truyền chủ đề. Ông đừng tán chuyện sếp Mạc ở Phổ Huệ với sếp Nhâm nữa. Giờ nên tranh thủ chỗ đất lành của sếp Nhâm mà nói vài chuyện khác liên quan đến Phổ Huệ. Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi Lục Hạc Nam nhắc đến sếp Mạc ở Phổ Huệ, cách gọi ấy mang hàm ý không đơn giản. Gương mặt góc cạnh của Nhâm Thời Ninh khi thì tái nhợt, khi lại đỏ bừng, cuối cùng đành hậm hực rời khỏi phòng. Nhâm Thời Ninh vừa đi khỏi, căn phòng họp rộng lớn mang phong cách cổ điển liền trở nên yên ắng lạ thường. Kim thủ thần theo Lục Hạc Nam ngồi xuống ghế sofa, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, lưng thẳng tắp, hai chân khép chặt. Trông ưng hệt dáng vẻ của anh chàng hai mươi mấy năm trước, khi mới đến nhà họ Lục xin việc. Lục Hạc Nam thấy rõ sự căng thẳng trong ông ta, bèn nghiêng người rót trà, đích thân rót cho ông ta một ly. Tôi còn hẹn thêm một người nữa, người đó chưa tới. Trước mắt, chúng ta cứ nói chuyện trước. Kim thủ thần nâng ly trà, gượng cười gật đầu đồng ý, người khác mà Lục Hạc Nam hẹn. Chắc là người sẽ đến thay thế vị trí của ông ta chứ gì. Dù Phổ Huệ ở Thịnh Châu có sa sút cỡ nào, thì lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Cũng không thể để mảnh đất non xanh nước biếc ấy bị ông ta làm cho sụp đổ được. Kim thủ thần nghĩ vậy, trà lại thơm ngát chảy vào cổ họng ông ta. Nhưng tất cả những gì ông ta nếm được lại chỉ là vị đắng chát. Hệt như tâm trạng ông ta lúc này. Lão Kim, ông làm ở Phổ Huệ cũng 2 năm rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạc Nam nheo mắt nhớ lại, trong phòng không còn ai khác, nên thái độ anh cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn, giọng nói giống như đang trò chuyện bình thường. Nhắc lại chuyện cũ, sống mũi Kim thủ thần cũng hơi cay. Đúng, đã 2 năm rồi. Tôi vào Phổ Huệ đúng năm anh tốt nghiệp đại học. Ừ, tôi nhớ mà. Lục Hạc Nam gật đầu, lại cúi người rót thêm trà vào ly của Kim thủ thần. Hồi đó, trụ sở Phổ Huệ mới chuyển về Kinh Châu, chưa đứng vững ở đất liền. Chị họ sợ tôi không có người tin cậy bên cạnh, nên mới điều ông đến giúp. Nghe Lục Hạc Nam không né tránh nhắc đến Lục Nhạn Nam, tay cầm ly trà của Kim thủ thần run lên, nước trà nóng bắn vào mờ u bàn tay mà ông ta vẫn không cảm thấy gì. Lục Hạc Nam lặng lẽ thu hết phản ứng của ông ta vào mắt, khóe môi cong lên khẽ cười, giọng nói đầy áy náy. Tôi nhớ ông là người Giang Châu, 2 năm nay phải dắt cả nhà đến Thịnh Châu sống, thật sự làm khó ông rồi. Thấy Lục Hạc Nam chuẩn bị vào thẳng vấn đề chính, người luôn có lòng tự trọng cực cao như Kim thủ thần cúi thấp đầu, tay đặt trên đầu gối lặng lẽ vươn về phía sau tìm lấy chiếc cặp công văn. Còn chưa kịp chạm vào khóa kéo cặp, đã nghe Lục Hạc Nam khẽ hắng giọng, giọng nói trầm ổn mà đầy sức nặng. Ông là người chị họ cử tới, đương nhiên tôi tin tưởng. Nếu không, tôi đâu giao cả khu vực Đông Bắc cho ông quản lý. Chiếc cặp cũ kỹ trong tay Kim thủ thần bị ông ta nắm chặt. Chỉ cần kéo khóa, một động tác nhẹ nhàng thôi, là bức thư từ chức chất chứa 20 năm huy hoàng xen lẫn chua xót sẽ được đưa đến tay Lục Hạc Nam. Lục Hạc Nam nhìn rõ từng cử chỉ nhỏ ấy, anh biết. Việc kêu Kim thủ thần đi một chuyến xa như vậy đến Bắc Thành chắc chắn sẽ khiến nhiều người hiểu nhầm. Nhưng chuyện anh không hài lòng với thành tích của Kim thủ thần là thật. Và việc anh vẫn đặt kỳ vọng vào ông ta cũng là thật. Với Lục Hạc Nam, cách dùng người đầu tiên chính là mềm có, cứng có. Vừa đe dọa, vừa ban ơn, nói năng úp mở, không cho đối phương đoán rõ lòng mình, để Kim thủ thần phải ôm nỗi bất an mà nghĩ suốt dọc đường. Đó là uy. Chờ ông ta tự suy ngẫm được mất trong 2 năm qua, rồi hạ mình nói lời thấu hiểu. Đó là ân, những lời đồn bên ngoài về nhà họ Lục, ông đừng tin. Cũng đừng cảm thấy khó xử vì kẹt giữa tôi và chị họ. Ông phải hiểu, chữ Lục, trong Lục Hạc Nam và Lục Nhạn Nam là cùng một gốc. Một nét không viết được 2 chữ Lục, làm gì có chuyện sống chết tranh giành để thiên hạ bàng quan bàn tán cho vui. Lục Hạc Nam cúi mắt liếc đồng hồ đeo tay. Sau đó ngẩng đầu, ánh nhìn dịu dàng như gió xuân. Việc phát triển sắp tới của Phổ Huệ ở Đông Bắc vẫn phải nhờ ông vất vả nhiều rồi. Tay đang nắm khóa kéo cặp của Kim thủ thần chợt khựng lại, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin nổi, thật lâu vẫn chưa thể định thần. Trong phòng tiếp khách tĩnh lặng như tờ, một tia sáng bất ngờ rọi vào. Cánh cửa phòng đang đóng chặt được đẩy ra, Nhâm Thời Ninh quay lại, đi sau anh ta là Lương Quyến vừa tan học xong. Lục Hạc Nam đứng dậy nghênh đón, trong lúc đó, Kim thủ thần quay đầu, nhanh chóng lau đi 2 giọt lệ nơi khóe mắt. Người tôi đã dẫn đến cho cậu rồi đấy. Đối mặt với Lục Hạc Nam, Nhâm Thời Ninh vẫn còn chưa nguôi cơn giận. Lục Hạc Nam trước tiên nắm lấy tay Lương Quyến, sau đó vỗ vỗ vai Nhâm Thời Ninh. Cảm ơn anh Ninh, Nhâm Thời Ninh lạnh mặt hất tay Lục Hạc Nam ra, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự muốn viết, thì sớm đưa Mạc Quyên của tôi trở về. Trước câu nói này của Nhâm Thời Ninh, Lục Hạc Nam cười nghẹn, nụ cười tắc lại nơi cổ họng, trong khoảnh khắc ấy anh thậm chí quên mất phản bác. Vẫn là Lương Quyến phản ứng trước, ra tay giải vây cho anh. Anh Ninh, Lương Quyến nhìn dáng vẻ Lục Hạc Nam, gọi Nhâm Thời Ninh đầy thân thiết, lại không để ý đến ánh mắt bình thản của Lục Hạc Nam thoáng tối sầm. Bị văn hóa phương Tây ảnh hưởng khá sâu, Nhâm Thời Ninh lúc này lại vô cùng phong độ quý ông, thấy Lương Quyến mở miệng giảng hòa, khuôn mặt đang căng cứng cũng dịu đi phần nào. Thế nhưng biểu cảm dịu dàng ấy chưa duy trì được vài giây thì lại hoàn toàn biến mất. Nhâm Thời Ninh quên mất rồi, phụ nữ của Lục Hạc Nam sao có thể là vai phụ để người khác tùy tiện thao túng. Thứ nhất, chị Mạc Quyên không phải tài sản của anh, nghiêm khắc mà nói, ngoài mối quan hệ đồng môn nhạt nhòa, anh với chị ấy không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào. Lông mày Nhâm Thời Ninh giật mạnh, gần 7 năm dây dưa với Mạc Quyên, trong miệng Lương Quyến, lại chỉ xứng với 4 chữ. Đồng môn nhạt nhòa, hoàn toàn không hề liên quan. Hơi thở vì phẫn nộ còn chưa kịp điều hòa, đã nghe thấy Lương Quyến lạnh lùng tiếp lời. Thứ hai, nếu chị Mạc Quyên muốn trở về, không ai ngăn được chị ấy. Mà nếu hiện tại cô ấy không muốn về, cũng không ai ép được. Kể cả là anh người cô ấy từng yêu sâu đậm cũng không thể. Đây tính là tát một bạt tai rồi mới cho viên kẹo ngọt à? Nhâm Thời Ninh tức đến bật cười, ánh mắt nhìn Lương Quyến vừa mang ý vị trêu chọc, vừa ẩn giấu cơn giận. Tôi lại quên, kẻ khởi xướng chuyện để Mạc Quyên rời xa tôi, chính là cô. Vốn luôn miệng lanh lợi, Lương Quyến khẽ nhíu mày, những lời khuyên can trong lòng cũng bị thái độ của Nhâm Thời Ninh ép trở lại. Ánh mắt Nhâm Thời Ninh lần lượt đảo qua khuôn mặt của Lương Quyến và Lục Hạc Nam, cuối cùng nghiến răng, giọng hằn học. Hai người đúng là một ruột, xứng đôi vừa lứa. Câu, một ruột, khiến Lương Quyến tức đến nghẹn lời, mà chữ, hai người, lại khiến cô đỏ mặt đến tận mang tai. Khuôn mặt xinh xắn nhất thời muôn phần đặc sắc, Lục Hạc Nam rốt cuộc cũng chiếm được cái lợi của người lớn tuổi hơn. Tính tình điềm đạm, nghe Nhâm Thời Ninh chửi rủa vẫn có thể cúi mắt, ra vẻ ngoan ngoãn. Anh khẽ siết lấy tay Lương Quyến, giọng điệu ôn hòa dạy dỗ. Quyến Quyến, còn không mau cảm ơn anh Ninh, bình thường anh ấy hiếm khi khen người khác lắm đó. Cả tuần nay tâm trạng của Kim Thủ Thần đúng là như ngồi tàu lượn siêu tốc quá sức ca, CSTH. CS, cú sốc vì nguy cơ mất cơm ăn khiến ông cảm thấy buồn nhiều hơn sợ. Đến khi trông thấy Lục Hạc Nam và cô nữ sinh trẻ trung hoạt bát kia ngồi sát cạnh nhau, ông thật sự phát hoảng. Chuyện gần đây bên cạnh Lục Hạc Nam có một người phụ nữ, trên dưới phổ huệ không ai không biết. Nhưng bí mật hào môn kiều này, ông ta có thể nhìn thấy tận mắt sao? Lẽ nào lại sắp mất việc nữa? Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với Lương Quyến, lão cáo già Kim Thủ Thần lập tức rời mắt. Xếp Lục, vậy, anh cứ bận việc, tôi xin phép đi trước. Dù đang ngồi sát bên nhau trên sofa, Lục Hạc Nam vẫn không buông tay Lương Quyến, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay mềm mại của cô, sau đó phóng cho Kim Thủ Thần một ánh nhìn. Đi đâu? Người là do tôi mời đến, ông đi rồi, cô ấy đàm phán với ai? Kim Thủ Thần suýt thì rớt cả cằm, ngơ ngác ngẩng đầu, ngớ người hỏi. Đàm phán với ai cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạc Nam tao nhã đưa tay rảnh rỗi còn lại chỉ vào Lương Quyến đang ngồi bên cạnh. Giới thiệu một chút, đây là Lương Quyến, sinh viên Đại học Hoa Thanh, cũng là biên kịch của bộ phim ngắn. Bây giờ có thể xem như một trong các đối tác hợp tác của phổ huệ chúng ta. Trịnh trọng giới thiệu xong loạt danh hiệu nghiêm túc, Lục Hạc Nam lại lười biếng ngẩng đầu lên, giọng nói trầm ổn, nhưng so với vừa rồi đã thêm vào vài phần dịu dàng hiếm có. Ngoài ra, cô ấy còn là bạn gái của tôi. Kim Thủ Thần căng thẳng nuốt nước bọt, trước sự thẳng thắn bất thường của Lục Hạc Nam, ông cảm thấy hoảng loạn chưa từng thấy. Dù rằng ông ta đã bị Lục Hạc Nam cảm hóa, cũng hiểu rõ tình nghĩa sâu đậm của hai chị em nhà họ Lục, việc làm. Gián điệp, gì đó chẳng qua là xem phim nhiều quá, tưởng tượng quá đà. Thế nhưng khoảnh khắc này, ông thật sự rất muốn gọi ngay một cuộc cho Lục Nhạn Nam, báo cáo tường tận từng hành động có phần. Điên rồ này của Lục Hạc Nam, Lục Hạc Nam như đoán được những gì Kim Thủ Thần đang nghĩ, khẽ cười một tiếng, giọng điệu lười nhác mà đùa cợt. Yên tâm, sẽ không giết người diệt khẩu đâu. Chuyện tôi yêu đương, người nhà đều biết cả. Là, lão thần, của nhà họ Lục, Kim Thủ Thần lắm miệng hỏi sâu thêm một câu. Người nhà ở đây là chỉ, Lục Hạc Nam nhíu mày, nhìn Kim Thủ Thần như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Còn ai vào đây nữa? Chị họ tôi, anh cả, cậu và Mở, giọng anh nhẹ hững, khi nhắc đến cậu Mở cũng mang dáng vẻ hiển nhiên. Kim Thủ Thần hít mạnh một hơi, đôi mắt đục ngầu chớp chớp đầy hoảng loạn, lát sau lại khôi phục vẻ điềm nhiên. Với câu nói đó của Lục Hạc Nam, ông ta có thể yên tâm ngồi đối diện Lương Quyến. Ánh mắt nhìn cô cũng vô thức nhuốm chút kính trọng tự nhiên, giống như khi nhìn bất kỳ người nào trong nhà họ Lục. Việc Lục Nhạn Nam và Lục Sâm biết chuyện, có thể chỉ là sự bao bọc giữa đám hậu bối. Nhưng việc Lục Đình Tích biết và chấp thuận, chính là dấu chấm hết cho một mối tình không được giới hào môn ủng hộ. Lương Quyến, người vốn xuất thân bình thường, không được thế tục đánh giá cao, lại được người đương quyền của nhà họ Lục đích thân gật đầu công nhận. Trong chuyện này, Lục Hạc Nam đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, trả giá những gì, Kim Thủ Thần không dám nghĩ, mà cũng chẳng nghĩ nổi. Những điều ấy, Lục Hạc Nam chưa từng kể với Lương Quyến. Anh chỉ coi mối tình này như một đoạn tình cảm tự nhiên, êm đềm, được người lớn trong nhà tán thành. Lương Quyến bỗng chốc thấy lòng chua xót, cả lòng bàn tay cũng ươn ướt. Cách chương.